Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 647, song tử lâu lầu 6. Nghe nói như thế, An Nhu ha ha bật cười, tới gần Park San San bên tai, tiếp tục nhẹ giọng thì thầm nói: "Người trước như vậy, sau đó lại như vậy." An Nhu hai tay làm xong làm mẫu về sau, vỗ vỗ Park San San nói: "Như thế nào, phương pháp này không tệ đi." Park San San nhìn thấy An Nhu động tác, trong nháy mắt liền động đối phương ý tứ, vỗ đầu một cái nói: "Ta thật ngốc, như thế nào trước đó ta cũng không có nghĩ tới đâu." Trước khi đi, An Nhu còn tự nhủ nói: "Đây là thật tốt phong cảnh đâu. Như thế nào Dương ca tính cách gần nhất biến hóa lớn như vậy?" Ngoặc kép chấm chấm, một tuần qua đi, Trương Dương mang theo tam nữ đi song tử lâu lầu 6. Dù sao đối phương cũng không có nói rõ, chỉ có thể tự mình đi. Cái này nói rõ có thể dẫn người đi. An Nhu hôm nay mặc một thân đơn giản màu trắng tay áo dài quần áo. Thân dưới mặc một thân màu xanh đậm quần bó, vòng eo một chỗ, không giữ lại chút nào bày ra, mà Ngô Băng thì là xuyên qua một cái màu đen bó sát người thương cảm. Một cái màu trắng áo jacket áo khoác, đem trước ngực hai đoàn vưu vật cơ hồ toàn bộ bại lộ ra tới. Đi ngang qua người hận không thể đem con mắt trực tiếp chăm chú vào phía trên. Park San San bởi vì một tuần thời gian, đem dáng long thập bát trưởng hết thảy chiêu thức toàn bộ đánh một lần. Kết quả cuối cùng vẫn là chưa hề đi ra con rồng kia. Dứt khoát không còn đi học tập Trung Quốc công phu, lại khôi phục trước đó trang điểm, một thân màu trắng Lolita trang phục thượng thêu lên đường viền, xuyên tại Park San San trên người cùng cái búp bê đồng dạng. Vốn dĩ An Nhu cùng Ngô Băng dáng người còn có tư sắc cũng không tệ, nhưng là phần lớn người lực chú ý đều tập trung vào Park San San trên người. "Nhanh, mau nhìn, Loli, hoa, thật thật xinh đẹp, ta nghĩ, huynh đệ, 3 năm cất bước, tối cao tử hình, còn không bằng nhìn xem bên cạnh cái kia, thân ở thật tuyệt, làn da lại bạch, mấu chốt là..." Một cái nam sinh nói xong, thuận tiện còn làm một cái hai tay thác ngực động tác. Mà ba người nữ nhân này, giờ phút này đều vây quanh Trương Dương, dẫn tới bọn họ một đám không ngừng hâm mộ. Người như vậy quả thực là nam nhân công địch a. Chúng ta một cái cũng không có chứ, ngươi lại có 3 cái. Cứ như vậy Trương Dương mang theo tam nữ hướng về song tử lâu tiến đến. Ba người đi tới song tử lâu lầu 6, vừa mới chuẩn bị muốn đi vào thời điểm, một cái cảnh vệ trang điểm người nắm ở bọn họ. "Tiên sinh, phiền phức đưa ra một chút lời mời của ngươi văn kiện." Cảnh vệ nghĩa chính ngôn từ nói. Trương Dương gãi đầu một cái, căn bản không biết còn có thư mời loại chuyện này. Hắn lấy ra điện thoại, chuẩn bị cho Vương Hiểu Mẫn gọi điện thoại. Một bóng người theo chính mình bên cạnh đi qua. "Này, không có thư mời sao?" Lâm Tuyền Uông nhìn thấy Trương Dương thời điểm, trong lòng nghĩ đến trước một đoạn sự tình, không khỏi tiến lên giễu cợt nói: "Ngô Băng tiểu thư, ta chỗ này còn có nhiều thư mời, nếu không cùng nhau a?" Lâm Tuyền Uông đối Ngô Băng cười hắc hắc. Ngô Băng nghe được thanh âm của đối phương, trực tiếp quay đầu đi, không nói với hắn một câu. Thấy cảnh này, Lâm Tuyền Uông nhếch miệng gạt ra vẻ tươi cười, tùy theo hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương một chút. Trương Dương thật bội phục người này tìm đường chết năng lực, vậy mà đều không có thu hoạch được giáo huấn, hơn nữa bây giờ còn tại máy móc trước mặt tìm đường chết. Lại còn có loại người này, hai vị tiểu thư cũng có thể đi vào chung a. Lâm Tuyền Uông rõ ràng tìm đường chết còn không có làm đủ, đối An Nhu còn có Park San San nói. An Nhu lật ra một cái liếc mắt, mà Park San San thì là nói một câu Hán ngữ, ai cũng không có nghe hiểu ý gì. "Dương ca, ngươi đến nhanh như vậy." Một thanh âm từ phía sau truyền đến, cảnh vệ nhìn thấy đi vào, cúi người nói, đại tiểu thư, người tới vừa lúc là Vương Hiểu Mẫn. Hôm nay nàng vẫn như cũ là mặc vào một thân màu trắng liên y thêu hoa váy. Chân đạp tinh oánh dịch thấu thủy tinh giày cao gót, chỉ là kia một đôi giày, đoán chừng đều Trương Dương bốn người trên thân tiền cộng lại đều phải nhiều. Vương Hiểu Mẫn đối cảnh vệ nói, bốn người này đều là bằng hữu của ta, để bọn hắn đi vào liền tốt. Cảnh vệ lập tức cung kính nói một tiếng là, đối Trương Dương bốn người cúi người nói, tiên sinh, mời đến đi. Trương Dương không nghĩ tới cái này cảnh vệ thế nhưng nhận biết Vương Hiểu Mẫn. Vậy đã nói rõ, toàn bộ lầu 6, thậm chí toàn bộ song tử lâu cảnh vệ, cũng có thể là Vương lão gia tử thủ hạ. Vương Hiểu Mẫn đi theo Trương Dương đằng sau, tới gần hắn nhẹ nói, người thật đúng là không khách khí a, thế nhưng mang theo ba nữ nhân đến. Trương Dương sửng sốt một chút hỏi, làm gì? Không được sao? Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, đi tới trong đám người đi. Nhìn thấy cái này Vương Hiểu Mẫn, Trương Dương căn bản không tưởng tượng nổi. Cái kia thằng hề nữ trang điểm Vương Hiểu Mẫn. Lâm Tuyền Uông nhìn thấy Trương Dương nghênh ngang đi vào, hừ một tiếng liền muốn hướng về bên trong đi đến. Tiên sinh, ngươi còn không có đưa ra thư mời. Cảnh vệ rất lễ phép nói. Đối với người nào đều là một cái thái độ. Lâm Tuyền Uông hừ một tiếng, lấy ra chính mình thư mời, nghênh ngang đi vào. Đi tới Trương Dương không thể nghi ngờ là thành một cái chú mục tồn tại. Bên cạnh có ba mỹ nữ, hơn nữa đều có các tư sắc, làm cho người ta không thể không tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một cái cơ linh, một cái cao lãnh, một cái đáng yêu. Này vô luận làm ai nhìn, đều sẽ cảm giác được ghen ghét. Bao quát nữ sinh cũng là ý nghĩ này. Trương Dương đi khắp nơi đi, ba nữ sinh cũng bởi vì ăn đi tới cũng cùng nhau. Chỉ còn lại có Trương Dương một người ở bên trong loạn đi dạo. Đây đúng là cái không nhỏ tiệc tùng. Hơn nữa nhìn bọn họ quần áo, liền có thể kết luận, lại tới đây người khẳng định đều không phải người bình thường. Chỉ chốc lát Vương Hiểu Mẫn mang theo hai nữ hài hướng về Trương Dương đi tới. Trương Dương sững sờ, đã đoán được đi theo Vương Hiểu Mẫn cái này hai nữ hài hẳn là ngày đó mặt khác hai cái smart nữ hài. Mà cái này ba cái nữ hài, hôm nay tóc đều là màu đen, thân thượng mặc đều đứng đắn vô cùng. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì bông tai cùng dây xích sắt cái gì. Bên trong một cái nữ sinh đi lên phía trước, hì hì cười một tiếng nói, ca ca, ngươi còn nhớ ta không? Nghe được nàng nói như vậy, Trương Dương biết lúc này ngày đó đem chính mình kéo đi làm dê thế tội nữ sinh kia. Một cái khác nữ sinh nhếch miệng cười một tiếng, còn mang theo một tia vô lại, Trương Dương loáng thoáng cảm giác, kỳ thật nữ sinh này mới là người tâm phúc. Mặc dù nàng vẫn luôn không chút nói chuyện qua, thế nhưng là thực chất bên trong lộ ra vô lại. Trương Dương cũng xấu hổ đối với nàng cười cười. Ba người bầu không khí tương đối xấu hổ, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Tại cách đó không xa, Lâm Tuyền Uông nhìn thấy Trương Dương bên này, nắm đấm nắm gắt gao, hận không thể có thể trực tiếp xông lên đi cho đối phương một quyền. Thế nhưng là hắn cũng biết chính mình căn bản đánh không lại đối phương. Đột nhiên nhìn thấy đi theo Trương Dương đến cái kia ba nữ sinh. Lúc này đều đã đi rời ra. Hắn cười lạnh, ngươi dám chơi ta, ta tìm người chơi nữ nhân của ngươi. Lâm Tuyền Uông cười hắc hắc, vì chính mình cơ trí điểm một cái đi tán. Còn không biết chính mình rốt cuộc lại làm cái gì dạng đại chết. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.